xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế Băng Hà, từ nay được gọi là tiên đế. Vì vậy, tân đế kế vị là điều tất yếu. Theo lý, Hoàng Thái Tôn nên kế vị, trở thành tân hoàng của Đại Chu. Nhưng vấn đề là Hoàng Thái Tôn lại quá nhỏ tuổi. Trên sử sách không thiếu ví dụ về việc một đứa trẻ hơn tháng đã đăng cơ làm vua. Song kết cục đều không tốt đẹp. Hai tử còn quá nhỏ, không thể chống đỡ được long vị, nhưng quốc gia thì không thể một ngày thiếu quân vương. Dù có trưởng công chúa điện hạ ở đó, nhưng dù sao nàng cũng không phải là hoàng đế. Có người dâng tấu, khẩn cầu trưởng công chúa sớm để Hoàng Thái Tôn kế vị. Nếu không, một khi Bảo An Vương giành bước trước mà tự lập làm hoàng đế, cho dù không đủ chính thống, cũng ít nhiều gây ảnh hưởng đến cục diện kinh đô. Dù Bảo An Vương có tự lập làm vua, thì cùng lắm cũng bị coi là nghịch thần tặc tử, không được dân chúng thừa nhận. Nhưng điều đáng nói là mỗi khi triều đại thay đổi, hoàng quyền mới muốn chứng minh tính hợp pháp của mình đều sẽ tuyên bố bản thân kế thừa chính thống từ triều trước. Chỉ vẫn từng đọc ghi chép trong sử liệu, Chu Nguyên Chương khi đó thừa nhận miễn tử kim bài từ thời Đường triều. Còn có đan thư thiết khoán, tất cả đều nhằm tuyên bố với thiên hạ rằng mình tiếp nối chính thống từ Đường Tống. Chính thống luôn là điều quan trọng trong lịch sử các triều đại. Dù có là vị vua sáng lập triều đại mới, cũng cần chứng minh tính hợp pháp và tính kế thừa của mình. Lần này, Bảo An Vương lại tự đẩy mình lên con đường phản nghịch. Đại Chu có thể đang mang khí tượng diệt quốc, nhưng sự xuất hiện của Ngu Cửu Châu đã mang lại hy vọng phục hưng. Mỗi triều đại thống trị 200-300 năm, đều sẽ tồn tại một nhóm trung thần tuyệt đối trung thành. Thời Đường Mạt, Tần Vương từng dẫn quân phá trận Nhạc, kéo dài hơi tàn cho nhà Đường thêm 30 năm. Cuối thời Tống, Lục Tú Phu ôm tiểu hoàng đế nhảy xuống biển. Phía sau là vô số trung thần nghĩa sĩ cùng Tử Tiết, giúp Nam Tống giữ lại thể diện cuối cùng khi rời khỏi vũ đài lịch sử. Minh Triều thì khỏi nói. Sau khi mất nước, phong trào phục minh chưa bao giờ tắt. Đại Chu cũng vậy. Vẫn còn đó những người tuyệt đối trung thành với dòng chính họ Ngu. Với họ, ai làm hoàng đế không quan trọng, chỉ cần người đó là người thừa kế hợp pháp và chính thống của Đại Chu. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải chính thống. Hành động của Bảo An Vương lần này đã tự chặt đứt tính hợp pháp của mình. Trước khi tiên đế rời kinh về Giang Ninh, Trì Vãn và Ngu Cửu Châu đã suy đoán rất rõ Bảo An Vương muốn mượn cơ hội khống chế Thánh Nguyên Đế mang thiên tử mà hiệu lệnh chư hầu. Nhưng nếu đã sống lại, hắn hẳn biết Thánh Nguyên Đế không sống được bao lâu, nên mục đích chính là khiến Thánh Nguyên Đế ban chiếu truyền ngôi cho hắn trước lúc lâm chung. Đến lúc đó, bất kể Ngu Cửu Châu có thừa nhận hay không, hắn cũng đường đường chính chính là hoàng đế, chí ít là danh nghĩa chính thống. Dù nàng có tố cáo chiếu thư đó là giả, thì cũng là lời nói suông không bằng chứng. Huống hồ, chiếu thư rất có thể là thật. Bảo An Vương có vô số cách buộc Thánh Nguyên Đế viết ra nó. Nếu Ngu Cửu Châu thừa nhận, thì đại cục hoàn hỷ. Không thừa nhận thì đôi bên phân chia Nam Bắc. Ai có bản lĩnh thì kẻ đó thống nhất Đại Chu. Không ai ngờ, Thánh Nguyên Đế lại không đem theo Ngọc Tỷ mà để lại cho Ngu Cửu Châu. Ngọc Tỷ truyền quốc của Đại Chu không ở trong tay hắn. Chiếu thư không có ấn, thì không thể gọi là chính thống. Nếu không, tại sao Ngu Cửu Châu lại lén giữ Ngọc Tỷ? Nàng đã đoán được Bảo An Vương sẽ nhắm đến phương Nam, nên đã chuẩn bị từ trước. Còn Thánh Nguyên Đế, khi bị Uông Hải hạ độc, đã dùng máu viết chiếu thư truyền ngôi. Nghe nói máu kia là của Uông Hải cũng không sao, miễn là người ngoài tin đó là máu của Hoàng đế là được. Chi tiết nội dung chiếu thư phải đợi Uông Hải trở về mới rõ. Nhưng hiện tại Bảo An Vương đang truy sát khắp nơi, nhất thời không thể về kinh. Bảo An Vương đã bị dồn vào đường cùng, không thể chờ thêm mà tuyên bố tự mình đăng cơ làm đế. Vì chỉ khi lên ngôi, hắn mới có tư cách can thiệp vào phương Nam. Dù các nơi chưa phục, nhưng hắn trong tay có quân đội của Tín Quốc Công, thêm vào đó là quân đội riêng mà hắn âm thầm chuẩn bị từ lâu. Việc đầu tiên hắn làm sau khi xưng đế, tiếp tục chiêu binh mãi mã, cho thấy hắn không thật sự tin tưởng Tín Quốc Công. Bảo An Vương biết rất rõ làm hoàng đế mà không có quân đội riêng thì chẳng khác gì bù nhìn. Hắn từng làm hoàng đế suốt nhiều năm, tất nhiên biết mình cần cái gì. Tín Quốc Công cũng không dám mưu vị, dù có thế lực lớn đến đâu, thì họ Ngu tạo phản khác với họ Thường tạo phản. Năm xưa Chu Nguyên Chương tạo phản, khắp nơi đều có người mở cửa thành hưởng ứng, dù sức mạnh ban đầu không lớn, nhưng vì là hoàng thân quốc thích, nên được dân chúng ủng hộ. Đại Chu cũng vậy, chỉ cần người họ Ngu làm hoàng đế, các thần tử cũng không có phản đối quá lớn. Nhưng nếu là Tín Quốc Công lên ngôi, e rằng toàn bộ Đại Chu sẽ đứng lên phản kháng. Tín Quốc Công hiểu rõ điều đó. Trước mắt, hắn chỉ muốn làm đại thần có thực quyền, chưa hề dám mơ đến ngai vàng. Nhưng dã tâm là thứ sẽ thay đổi theo thời gian. Ban đầu chỉ muốn vinh hiển cho gia tộc, sau lại muốn quyền khuynh thiên hạ. Cuối cùng, khi thấy một vị hoàng đế chỉ biết nghe lời, không khỏi nghĩ nếu mình chết rồi, gia tộc còn lại thì sao? Vậy là phản, dù hắn không phản, thì thủ hạ của hắn thì sao? Đến lúc đó, một tên tâm phúc khoác hoàng bào thay hắn cũng không phải không thể. Việc Bảo An Vương sốt sắng chiêu binh mãi mã, chính là để phòng Tín Quốc Công. Hắn biết rõ, bản thân xưng đế chẳng khác nào chống lại chính thống Đại Chu, khiến thiên hạ đại loạn. Ngu Cửu Châu, trong khi nắm giữ đầu mối khắp nơi, vẫn liên tục ra quyết sách. Phương Nam, nàng sẽ không giao cho Bảo An Vương. Đông Hải có ngoại tổ và cữu cữu nàng trấn giữ. Bảo An Vương nhiều nhất chỉ có thể phát triển thế lực quanh Giang Ninh. Đông Hải thì không thể chạm tới. Giang Ninh cũng gần với Minh Châu đất phong của Ngu Cửu Châu. Nơi đó được nàng xây dựng như tường đồng vách sắt. Dù Bảo An Vương đem cả đại quân đến cũng khó mà chiếm nổi. Quân đội Đông Hải lại gần Minh Châu hơn Giang Ninh. Vì vậy, thế lực của Bảo An Vương khó lòng lan rộng. Trước mắt, hắn vẫn chưa đủ sức đối kháng với Kinh Đô. Nếu không phải Kinh Đô đang phải gồng mình chống lại ngoại địch, Bảo An Vương đã sớm bị diệt trừ rồi. Hiện tại, hắn chỉ có thể tranh thủ từng chút một, tận dụng thời cơ mà phát triển thế lực. Bắc Ninh đại quân đã tiến sâu quá lâu, bắt đầu lộ rõ dấu hiệu uể oải. Nếu không phải trước đó Tín Quốc Công thả lỏng phòng tuyến, chúng làm sao dễ dàng phá biên như vậy? Từ khi Trì Vãn lĩnh binh, nàng không ngừng quấy rối, khiến quân Bắc Ninh khốn khổ vô cùng. Nàng không chính diện giao chiến, mà liên tục phái tiểu đội quấy phá. Nhưng tính đến nay, Bắc Ninh đã bị tổn thất hơn vạn quân dưới tay nàng. Diệt địch hơn vạn, đã là đại thắng. Đại Chu đã bao năm rồi chưa từng có một trận đánh nào tiêu diệt được hơn vạn quân địch. Hơn nữa, trước đó lại vừa đại thắng ở huyện Đông Dương. Tính cả hai trận, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, quân địch đã bị tiêu diệt 4 đến 5 vạn. Quân Bắc Ninh vốn đã uể oải, lại bị Trì Vãn liên tiếp quấy nhiễu, nhiều ngày liền không ngủ được một giấc ngon. Trong nội bộ cấp cao của Bắc Ninh cũng bắt đầu lục đục, chia thành hai phe, một phe muốn thừa thế xông lên, tiến thẳng tới Kinh Đô, một phe lại muốn lui binh. Nhưng nếu lui, có khi chẳng còn cơ hội quay lại Bắc Ninh. Còn nếu tiến công thẳng vào Kinh Đô, tiền đề là họ phải thật sự đến được dưới chân tường thành. Thế nhưng suốt bao ngày qua, họ chỉ thấy được cái lưng của binh lính Đại Chu, một lần cũng chưa từng được giao chiến chính diện. Cảm giác giống như có đứa trẻ con cứ chốc chốc lại ném một quả pháo vào trong đống đất. Một quả, hai quả, rồi ba quả, đến khi đống đất bị nổ tung tơi tả mới giật mình. Chiến thuật du kích của Trì Vãn chính là như thế. Đánh từ những góc không ngờ. Tập kích chớp nhoáng, tiêu diệt từng nhóm nhỏ. Không ham chiến, không đối đầu trực diện mà là tiêu hao quân địch. Làm chúng kiệt sức, Bắc Ninh không được nghỉ, mà cũng chẳng dám nghỉ. Vì nếu lần tới Đại Chu không chỉ là vài trăm hay một nghìn người, mà là cả 10 vạn đại quân thì sao? Áp lực trong lòng quân Bắc Ninh vô cùng lớn, lại thêm nội bộ ba chủ soái bất đồng quan điểm. Nếu chiếm được Yến Bắc thì còn dễ nói, nhưng hiện tại không chỉ chưa chiếm được, mà cả kinh đô cũng chưa chạm tới. Cứ như vậy nữa, lương thực cũng sắp cạn, còn chưa kịp hành quân đã phải lo chống đói. Một khi quân đội Đại Chu được tổ chức lại chỉnh tề, bọn họ sẽ bị kẹp giữa hai mặt giáp công. Tướng lĩnh Bắc Ninh không ngu, họ sớm nhìn ra mưu đồ của Trì Vãn trước là quấy nhiễu quy mô nhỏ, rồi chờ binh lực tập hợp đầy đủ, sẽ tung một đòn tiêu diệt toàn quân. Bọn họ tức đến chửi Trì Vãn là ác quỷ. Ác quỷ, vậy thì sao? Ác quỷ cũng không đi xâm lược đất nước người khác như các ngươi. Còn nội bộ Bắc Ninh thì giận sôi vì bị Tín Quốc công bội tín. Trước đó đã thỏa thuận nếu họ tiêu diệt được bộ binh của An Dịch Chi, Yến Bắc sẽ nhường cho họ. Nhưng Tín Quốc công lại dẫn người bỏ trốn. Bọn họ muốn tố cáo Tín Quốc công, nhưng tất cả thư tín trước kia đều là thư mã hóa và đã bị tiêu hủy để bảo mật. Giờ chẳng còn chứng cứ gì để truy cứu. Bắc Ninh thừa tướng vẫn còn ôm hy vọng chiếm được Yến Bắc, từ đó từng bước nuốt trọn Đại Chu. Cơ hội ư? Hoàn toàn không còn. An Dịch Chi mang theo tàn binh đã quay về, bộ hạ cũng chỉnh đốn xong, đang từ từ tiến sát về phía quân Bắc Ninh. Từ Thần Lộ dẫn 10 vạn đại quân dọc đường đánh tan vài đội quân nhỏ của Bắc Ninh, lập nên chiến công. Quân đội do nàng chỉ huy nghiêm minh, sau vài trận chém giết gian đe, rốt cuộc cũng trở nên nghe lời. Từ Thần Lộ cũng đang từ từ áp sát đại quân Bắc Ninh, mà Trì Vãn đã sớm mai phục sẵn tại tất kinh điểm chiến lược trọng yếu. Khi tiếng nổ đầu tiên vang lên, nàng chỉ đang chờ xem Bắc Ninh sẽ tiến hay sẽ lui. Dù tiến hay lui, nàng đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Quả nhiên, quân Bắc Ninh vốn có ý lui binh, nhưng khi tiếng nổ vang lên, đá tảng bay đầy trời. Trong cơn hoảng loạn, mười mấy vạn người bắt đầu tháo chạy, người chen người, dẫm đạp nhau mà chết không biết bao nhiêu. Binh sĩ Đại Chu bị thương trong lúc phục kích ở Vân Quan cũng không ai dám quay lại cứu người giữa cơn hỗn loạn này. Ai cứu thì cũng chết. Chủ tướng Bắc Ninh hét lớn, rút, tất cả lui lại. Một khi lui rồi, khả năng cao sẽ rút thẳng về Bắc Ninh. Kinh doanh quân đã mai phục từ lâu, nhân lúc hỗn loạn đánh úp, giết thêm vô số quân Bắc Ninh. Đất Đại Chu đâu phải muốn đến là đến, muốn đi là đi. Trì Vãn quyết tâm, một trận này phải đánh cho Bắc Ninh 20 năm không dám xâm phạm. Kẻ biết đánh nhau đều hiểu, tinh nhuệ cũng phải có thời gian dưỡng thành. Đợi 20 năm nữa, Bắc Ninh mới có thể sinh ra một thế hệ mới để đánh tiếp. Khi Bắc Ninh gom được quân lần nữa, từ 23 vạn, chỉ còn lại 13 vạn, tổn thất 10 vạn binh, mà chẳng thu được thứ gì. Cao tầng Bắc Ninh bắt đầu mâu thuẫn, hai bộ tộc lớn quay sang mắng thừa tướng hại họ, còn định tách ra rút lui riêng về Bắc Ninh. An Dịch Chi và Từ Thần Lộ sớm đã chờ sẵn ở Tất Kinh trên đường rút lui, chuẩn bị giết một phần, thả một phần. Chủ bộ của Bắc Ninh bị tiêu diệt càng nhiều càng tốt, còn lại hai bộ khác thì thả cho một ít sống sót trở về, để bọn họ quay về làm loạn nội bộ. Chủ bộ gần như bị tiêu diệt, hai bộ kia trở về nguyên vẹn hơn, Bắc Ninh chắc chắn sẽ bùng nổ nội chiến. Dù không nổ ra ngay, thì người của Đại Chu sắp xếp cài cắm ở Bắc Ninh cũng sẽ khiến ba bên mâu thuẫn, rốt cuộc sẽ phải đánh nhau. Vừa kết thúc ngoại chiến, lại thêm nội chiến, muốn khôi phục nguyên khí trong vòng 20 năm đã là sớm. tất cả là kế hoạch của Trì Vãn. Nàng từ trước đến nay đều tin, không phải giống nòi ta, tất có dị tâm, lúc cần tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn. Kế hoạch của nàng phần lớn đã thành công, chỉ có vài điểm nhỏ chưa hoàn mỹ, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng toàn cục. Nàng dẫn kinh doanh quân đẩy lui Bắc Ninh đến giữa Yến Bắc, sau đó giao lại cho Từ Thần Lộ tiếp tục đuổi giết. An Dịch Chi thì thỉnh thoảng vào rừng thu gặt đầu người. Ba bên phối hợp ăn ý, cả hành trình không cần gặp mặt, nhưng Bắc Ninh quân bị chém như chém cừu. Khi Bắc Ninh rút khỏi Đại Chu, tổng quân số còn không đến 3 vạn, 23 vạn người xâm lược, 3 vạn người sống sót quay về. Bao nhiêu kẻ đã bỏ mạng nơi đất Đại Chu, nhưng số người của Đại Chu chết còn nhiều hơn, đặc biệt là dân thường tay không tấc sắt. Yến Bắc có 2 triệu dân, chết mất gần 1/3, tướng sĩ Đại Chu cũng hy sinh gần 10 vạn người. Quân chú phòng biên giới, dân chúng nơi vùng biên, bất kể già trẻ, cứ gặp ngoại tộc là giết, là cướp. Đây là một cuộc huyết chiến, một trận chiến mà cả tướng sĩ lẫn dân chúng đều đổ máu để giành lấy thắng lợi. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ Bảo An Vương và Tín Quốc Công vì tư lợi cá nhân mà dám mở cửa cho ngoại tộc vào, gây nên đại nạn cho dân chúng Yến Bắc. Trì Vãn đứng ở nơi cao, nhìn xuống những tướng sĩ thân thể bê bết bùn đất, dù dơ bẩn, nhưng trong mắt họ lại ngập tràn tinh thần và quyết tâm. Bởi vì họ biết họ đã thắng, Bắc Ninh đã bị đánh đuổi, họ có thể về nhà. Trì Vãn truyền lệnh, giao phần còn lại cho An Dịch Chi. Yến Bắc là sân nhà của nàng ấy, còn có Từ Thần Lộ cùng đại quân ở lại hiệp trợ, chờ nhận chiếu chỉ tiếp theo. Còn nàng, nàng phải trở về kinh đô, vì nàng là chủ soái kinh doanh, và vì trong lòng nàng đang tràn ngập nhớ nhung với Ngô Cửu Châu. Nàng hận không thể lập tức quay về, ngay lập tức nhìn thấy nàng ấy. Cuối cùng, vào ngày mùng 1 tháng 5, Trì Vãn giơ tay cao, về nhà, 10 vạn đại quân của kinh doanh xuất chinh, lúc trở về chưa đầy 9 vạn, dù vậy, so với tổn thất của quân Bắc Ninh thì vẫn còn tốt hơn rất nhiều. Bởi vì phần lớn thời gian, kinh doanh đánh du kích, hầu như không đối đầu trực diện với quân Bắc Ninh. Nếu thật sự phải giao chiến chính diện, thì trừ khi có sự phối hợp cùng An Dịch Chi và Từ Thần Lộ, ba mặt bao vây chặt chẽ mới có khả năng thắng. Mà cho dù là vây kín thật, thì số người chết cũng không chỉ có bấy nhiêu. Chiến thuật du kích của Trì Vãn đã giảm thiểu thương vong tối đa cho kinh doanh. Vì vậy quân lính trong doanh vô cùng cảm kích nàng. Hiện tại, chỉ cần nàng ra một mệnh lệnh, họ sẽ không do dự mà xông pha vào chỗ chết. Trong lòng họ, nàng đã không còn là một đại ma vương nữa, mà đã trở thành thiên thần. Đối với người lính, ai là người có thể dẫn dắt họ giành chiến thắng? Ai có thể đưa họ trở về nhà bình an? Người ấy chính là thần. Trì Vãn chính là người đã dẫn họ sống sót trở về, thậm chí còn mang cả những người đã hy sinh trở về cùng. Trên chiến trường, thi thể thường bị thiêu rụi rồi chôn lấp ngay tại chỗ để phòng dịch bệnh. Nhưng quân lính kinh doanh, mỗi người đều có thẻ bài bằng thép, ghi rõ tên, ngày sinh và chức vụ trong quân đội. Lúc trước, Trì Vãn từng ra lệnh rèn sắt. Khi có mẻ thép đầu tiên, nàng đã lấy một nửa để đúc thẻ bài cho binh sĩ. Những thẻ bài ấy sẽ được đưa về kinh đô. Nếu binh sĩ có thân nhân, sẽ trao tận tay người nhà. Còn nếu không, nàng sẽ lập một liệt sĩ đường, treo tất cả thẻ bài tại đó để tưởng niệm. Khi có kinh phí và đủ nguyên liệu, nàng sẽ làm thẻ bài cho toàn bộ binh sĩ Đại Chu, để ai cũng có một dấu tích, chí ít cũng để lại được một chút kỷ niệm. Vì trước nay, binh sĩ thường dân chết đi là mất hẳn, ngoài người thân thì không ai tưởng nhớ. Nhưng với Trì Vãn, sinh mạng của binh lính cũng đáng quý như ai. Nàng cưỡi ngựa, gió thổi qua nhẹ nhàng khoan khoái. Phương Bắc vào tháng 5 không quá nóng, chỉ cần mặc áo mỏng là vừa. nhưng sáng sớm và chiều tối vẫn còn se lạnh. Gió thổi qua, khiến nàng cảm thấy lành lạnh cả trong tim. Nỗi bi thương trong lòng nàng dâng trào. Nếu không vì trong tim còn vương vấn Ngô Cửu Châu, e rằng tâm trí nàng đã sụp đổ. Cảm giác này khác hẳn khi GTCS T20 thích khách hay chứng kiến cảnh tàn sát ở chùa Huyền Dương. Chiến trường là núi xác biển máu, gió mang mùi máu tanh, ánh mắt nhìn đâu cũng thấy xác chết, mọi kiểu chết đều hiện diện. Nếu không phải là chủ tướng, Chỉ Vãn e rằng đã nôn mửa tại chỗ. Đến tận bây giờ, mùi máu vẫn còn quẩn quanh trong mũi nàng. Hiện nay, người ta gọi hiện tượng này là rối loạn tâm lý sau chiến tranh, PTSD, cần đến bác sĩ tâm lý điều trị. Nhưng Đại Chu không có bác sĩ tâm lý. Đối với nhiều binh sĩ mà nói, nhà chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất. Càng gần về tới nhà, trên gương mặt các binh sĩ càng hiện rõ nụ cười. Thế nhưng, khi sắp bước vào kinh đô, rất nhiều người lại không thể cười nổi. Có người vì sợ hãi khi gần quê nhà, có người thì không biết phải đối mặt với người thân của đồng đội ra sao. Người trong doanh trại sống chung quá lâu, đến mức nhiều gia đình giữa các binh sĩ đều quen biết nhau. Họ sợ nghe những câu hỏi như, A Lang đâu? Phu quân của ta đâu? Thúc, phụ thân ta đâu? Còn mẫu thân, chỉ nghĩ đến thôi, lòng đã nặng trĩu. Cho đến khi về đến đại doanh kinh đô, Chỉ Vãn đứng giữa thao trường nói vài lời. Trong đó có đoạn, các tướng sĩ hy sinh, tiền ăn ủi gấp ba, con cái được miễn kỳ thi nhập học vào kinh học, phối ngẫu sẽ được ưu tiên sắp xếp công việc. Khoản tiền này chắc chắn không đến từ hộ bộ, mà là do Chỉ Vãn tự bỏ tiền ra. Kinh học, ở đây là hệ thống trường học từ tiểu học đến đại học. Chỉ Vãn từng muốn đặt tên đại học là Bắc Đại hoặc Thanh Hoa, nhưng bị Ngô Cửu Châu ngăn lại. Cuối cùng vẫn lấy tên Kinh học là phù hợp nhất. Sau này sẽ có Thánh Kinh tiểu học 1, tiểu học 2 rồi trung học 1, trung học 2, số trường học sẽ ngày càng nhiều. Một chút giáo dục thì triều đình không phản đối, nhưng nếu mở quá nhiều trường, chắc chắn sẽ gặp phải sự cản trở. Người xưa từng nói, dân có thể khiến họ hành động, nhưng không thể khiến họ hiểu biết. Bách tính càng hiểu biết, thì càng khó kiểm soát. Nhưng Chỉ Vãn và Ngô Cửu Châu không nghĩ vậy. Họ tin rằng khi dân chúng được giáo dục, nhân tài sẽ xuất hiện, đất nước sẽ càng phát triển. Tuy nhiên, thế gia đại tộc lại không vui lòng. Họ sợ dân thường học được nhiều sẽ làm lung lay địa vị của họ. Quan lại trong triều đa phần xuất thân từ thế gia, nhưng họ chỉ là số ít, còn thiên hạ thì có hàng trăm triệu dân, nếu chỉ một phần vạn trong số đó vào triều làm quan, thì thế gia sẽ không thể tiếp tục độc quyền. Xuất thân hàn môn, bây giờ chỉ là con cháu thế gia từng giàu có, nhưng đã sa sút, dù sa sút thế nào cũng vẫn hơn đám chân đất mắt toét. Nếu đám chân đất kia mà cũng có thể làm quan, thì họ sẽ hợp lực chống lại thế gia. Vì thế, Chỉ Vãn viện cớ giúp con cháu binh sĩ liệt sĩ để phát triển giáo dục, khiến thế gia nghĩ nàng chỉ đang làm từ thiện, không nhằm tranh quyền đoạt lợi. Thực chất đây là nước cờ hai lợi, vừa giúp con cháu binh sĩ có cơ hội học hành, vừa âm thầm đào thải thế gia trong tương lai. Đối với binh sĩ, họ chẳng nghĩ nhiều như thế. Họ chỉ biết rằng họ có thể đường hoàng nói với gia đình đồng đội, ta đã thay huynh ấy chăm lo cho người nhà. Khi Chỉ Vãn nói xong, tiếng hô vang dậy, chỉ huy sứ đại nhân vô địch. Họ muốn hô vạn tuế, nhưng sợ mang tiếng nịnh bợ ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng. Phải biết rằng, con Chỉ Vãn chính là Hoàng Thái Tôn. Theo lẽ thường, Thái Tôn sẽ kế vị Hoàng đế. Nhưng hoàng đế đã mất 2 tháng, mà tân đế vẫn chưa đăng cơ, khiến lòng người hoang mang. Tuy nhiên, cũng từng có tiền lệ thái tử giữ đạo hiếu 3 tháng mới đăng cơ, nên nhiều người chỉ dám giữ suy nghĩ trong lòng. Chỉ Vãn ở lại đại doanh 3 ngày, rồi sáng sớm ngày kế liền dẫn theo Cẩm Y Hoàng Thành Ti trở về kinh thành. Ngô Cửu Châu nhận được tin, lập tức phái toàn bộ bách quan ra nghênh đón. Người đi đầu chính là thủ phụ Cao Chính. Hành động này đủ để cho trì vãn thể diện, cũng khiến mọi người thấy rõ mối quan hệ thực sự giữa trưởng công chúa và phò mã không phải giả vờ. Trong lịch sử Đại Chu, ngoài nghênh giá hoàng đế, thì nghi lễ bách quan nghênh đón thế này rất hiếm khi xảy ra. Thật ra, Ngô Cửu Châu muốn đích thân đến đón, nhưng nàng sợ khi đối diện, không kiềm được nỗi nhớ mà thất lễ trước bá quan, nên mới để Cao Chính thay nàng. Đồng thời, nàng cũng để Cao Chính mang theo thánh chỉ, đóng dấu ngọc tỷ. Cao Chính dẫn đầu quần thần hành lễ với Trì Vãn. Chúng thần cung nghênh phò mã chiến thắng trở về. Trì Vãn chỉ khẽ gật đầu, nói vài câu đơn giản rồi thôi. Trong lòng nàng lúc này chỉ muốn nhanh chóng gặp Ngô Cửu Châu, không còn tâm trạng xã giao. Nhưng bất ngờ, Cao Chính lấy ra thánh chỉ, phò mã Trì Vãn tiếp chỉ. Trì Vãn thoáng ngạc nhiên, chuyện gì lại cần phải tuyên chỉ lúc này? Chẳng lẽ không thể chờ nàng gặp Ngô Cửu Châu rồi tuyên cũng được? Nàng nghĩ mãi mà không ra thánh chỉ đó là gì. Nàng đã quan to lộc hậu, chẳng lẽ còn có phần thưởng nào to hơn nữa? Nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng đã là thánh chỉ do Ngô Cửu Châu ban, nàng đương nhiên không thể từ chối. Huống hồ, cái gọi là thánh chỉ của Bảo An Vương kia vốn chẳng đến được đây. Nếu là ý chỉ của Ngô Cửu Châu, nàng tất nhiên sẽ nghe theo. Ngay sau đó, Cao Chính mở thánh chỉ ra, vẫn như thường lệ, phía trước là một đoạn dài lời tán thưởng, khen ngợi công trạng lần này của nàng trong việc ngăn giặc. Sau cùng mới đến trọng điểm, phong Trì Vãn làm Tần Ngọc Vương. Từ xưa, tước hiệu vương trong triều đều lấy chữ Tần làm đầu, Ngô Cửu Châu cũng được phong hào là Tần, nên đương nhiên không thể lấy lại chữ này phong cho người khác. Thế là lần này, phong hào ban cho Trì Vãn chính là Ngọc Vương, kết hợp cùng chữ Tần trên ngọc tỷ mà trước kia nàng đã được ban, ghép lại chính là Tần Ngọc Vương, không phải chứ? Phong hào cũng phải ghép thành cặp với người trong lòng sao? Khóe miệng Trì Vãn co giật còn khó hơn cả bẻ một khẩu AK. Nhưng cuối cùng vẫn vui vẻ tiếp nhận việc mình được phong vương. Đại Chu trước nay chưa từng có tiền lệ phong vương cho người ngoài hoàng tộc khi còn sống. Có truy phong thì cũng chỉ là truy phong người đã khuất. Vậy mà hôm nay, chỉ có thể tưởng tượng được Ngô Cửu Châu đã dùng bao nhiêu quyền thế và quyết liệt nơi triều đình để tranh được cho nàng tước vị này. Ngô Cửu Châu đã vì nàng mà dốc hết sức lực đến thế, nàng còn lý do gì để từ chối? Chỉ khi nắm giữ địa vị cao hơn, nàng mới có thể làm được nhiều điều hơn nữa. Nếu lúc này thật sự cự tuyệt, mới chính là phụ lòng những gì Ngô Cửu Châu đã thay nàng mà mưu tính. Các nàng là bạn lữ giữa bạn lữ với nhau, nên có sự thấu hiểu và đồng lòng. Tiếp chỉ xong, Trì Vãn xoay người lên ngựa, quay đầu nói với Cao Chính. Ngài Cao, ta đang nóng ruột muốn gặp điện hạ, không tiện nhiều lời, ngày khác sẽ mời ngài dùng bữa. Phò mã mà mời ăn cơm ư? Cao Chính lập tức lắc đầu như trống bỏi. Người trong triều ai chẳng biết lần trước phò mã mời Bảo An Vương dùng bữa, suýt chút nữa hại vương gia đi đời nhà ma. Bữa cơm của phò mã đâu dễ nuốt trôi, ngay lúc ông ta còn đang lắc đầu từ chối, Trì Vãn đã thúc ngựa rời khỏi cửa thành. Nàng thực sự rất sốt ruột, một đường không ngừng dục ngựa tiến về phía trước, có lẽ vì biết nàng sẽ nôn nóng muốn gặp mình. Ngô Cửu Châu đã sớm cho dọn sạch đường từ cửa thành đến phủ trưởng công chúa. Dân chúng hai bên cũng không oán trách gì cả. Phò mã đánh trận thắng trở về, chặn đứng bước tiến của quân Bắc Ninh, lại còn đuổi sạch quân địch ra ngoài, bảo vệ được bách tính. Dân chúng trong kinh thành đứng hai bên đường reo hò chào đón đại công thần Khải Hoàn trở về. Không biết là ai hô lên một câu trước. Phò Mã Thiên Tuế, Phò Mã Thiên Tuế, Thiên Tuế, nay nàng đã được phong vương. Xưng một tiếng, Thiên Tuế, cũng là hợp lẽ, tiếng hô vang dội cả con đường. Từng hồi truyền vào phủ trưởng công chúa, khiến lòng người cũng sôi trào theo. Tiếng người reo vang vọng vào tận bên trong. Ngô Cửu Châu lập tức biết nàng sắp được gặp lại Trì Vãn rồi. Tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên từ xa. Ngô Cửu Châu lập tức đứng dậy. Nàng vẫn đang ngồi sau cửa chính của phủ trưởng công chúa, vì vậy mới có thể nghe rõ ràng tiếng dân chúng hoan hô bên ngoài đến thế. Kim triều của nàng đã trở về. Cách chương.